nhưng khi nhìn thấy tình hình bên trong, anh sửng sốt. Bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Trên giường bệnh đâu còn bóng dáng của người phụ nữ đó. Chăn được xếp gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết đã từng ngủ. Ở đầu giường cũng rỗng tuếch, không có điện thoại di động của cô, cũng không có chiếc túi sách hơi cũ của cô. Trên bàn càng không thấy bất kỳ đồ dùng hàng ngày nào của cô. Mày kiếm tuyệt đẹp của Cao Dương Thành nhíu chặt. Khuôn mặt anh Tuấn lúc nãy vẫn còn đang sán lạn, chớp mắt rơi xuống đáy. Anh tới chỗ quầy y tá hỏi y tá đến sớm. Đỗ Hoàng Ngân phòng bệnh 5013 đi đâu rồi? Bác sĩ Cao, đêm qua bạn của anh và bác sĩ Đoàn đã cùng làm thủ tục xuất viện rồi. Cô ấy không nói cho anh biết trước sao? Đôi mắt của Cao Dương Thành nhíu lại, ngũ quan tinh tế hơi lạnh lẽo, gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Nói xong anh xoay người rời khỏi. Đỗ Thanh Nga đang trông bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì Trần Lan vừa phẫu thuật xong, sức miễn dịch của cơ thể cực kỳ yếu. Vì vậy ngoại trừ nhân viên y tế thì bất kỳ ai cũng không được phép vào. Bác sĩ Cao. Vừa thấy Cao Dương Thành mặc áo blue đi tới, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga sáng ngời, vội vàng đứng lên đi về phía anh. Bác sĩ Cao, chuyện của mẹ em hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Hôm qua em chờ anh ngoài phòng phẫu thuật rất lâu nhưng không thấy anh đi ra. Sau lại nghe bác sĩ Vũ nói anh đi ra từ lối của nhân viên trước rồi. Nói đến chuyện hôm qua, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga có chút tiếc nuối. Hay là em mời anh ăn cơm nhé? Cô lấy can đảm mời, đôi mắt sáng trong của cô tỏa ra sự mong chờ. Cao Dương Thành nghiêng đầu, ngưng lại ở hai gò má của cô. Anh phát hiện thực ra Đỗ Thanh Nga có vài điểm giống chị của mình. Ví dụ như đôi mắt nâu to sáng này. Không được, gần đây tôi khá bận. Anh hé môi từ chối lời mời của Đỗ Thanh Nga một cách xa lạ. Sau cùng anh lại hỏi một câu. Chị của cô ở đâu? Cô ấy không tới thăm mẹ cô sao? Chị của em đi đến chỗ cháu em rồi. Đỗ Thanh Nga cười cười lại nói. Đúng rồi, bác sĩ Cao, không biết chị của em có một cậu con trai 3 tuổi sao? Cậu bé rất đáng yêu. Cao Dương Thành thản nhiên nhếch khóe miệng. Tôi không có hứng thú với chuyện của cô ta. Nói xong, anh đẩy cửa ra vào phòng trung gian của phòng chăm sóc đặc biệt thay trang phục vô khuẩn. Đỗ Thanh Nga nhón chân ở bên ngoài, căng thẳng nhìn vào. Cao Dương Thành ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đã là chuyện của 15 phút sau. Bác sĩ Cao, tình hình của mẹ em sao rồi? Đỗ Thanh Nga gấp gáp vội vàng lên tiếng hỏi anh. Xem ra giai đoạn này khá tốt. Cao Dương Thành cởi trang phục vô khuẩn ra, ném vào thùng thu hồi vật liệu y tế bên cạnh, nhìn về phía Đỗ Thanh Nga, hình như có chút mệt mỏi. Anh dừng lại một chút, không nhịn được nói. Thực ra nhà các cô cũng không cần ở đây mỗi ngày, mọi người cũng không vào được phòng chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày đều có bác sĩ và y tá trông coi suốt 24 giờ, cô cũng không cần quá lo lắng đâu. Nghe Cao Dương Thành căn dặn, trong lòng Đỗ Thanh Nga ấm áp như được uống mật ngọt, sự ngọt ngào hòa tan trái tim cô. Ngay cả trong máu dường như cũng có vị ngọt không thể tiêu tan. Khóe miệng nở một nụ cười tình cảm, cô có chút ngượng ngùng, nói. Bác sĩ Cao, cảm ơn sự quan tâm của anh. Có điều không sao đâu, tôi ở lại đây sẽ yên tâm hơn một chút. Ừ. Cao Dương Thành không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại một câu thản nhiên. Khuôn mặt đẹp trai cũng không có chút biểu cảm dư thừa. Gật đầu với cô rồi cất bước rời đi. Đỗ Thanh Nga nhìn vóc dáng thẳng tắp của anh, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, trái tim vẫn đang đập thình thịch không ngừng. Lúc nãy cô thực sự không nhầm chứ? Bác sĩ Cao đang quan tâm đến cô. Thật tốt quá. Làm thế nào Hoàng Ngân cũng không ngờ tới Cao Dương Thành lại xuất hiện ở phòng bệnh của Dương Dương. Anh mặc áo khoác xám, một tay đút trong túi áo, đón lấy gió lạnh thản nhiên đi từ bên ngoài vào. Anh đặt trên bàn một hộp đồ chơi lớn, ung dung rút đôi bao tay da màu đen trên tay ra, nhìn Hoàng Ngân đang kinh ngạc ngẩn ngơ. Anh, sao anh lại tới đây? Hoàng Ngân trố mắt ra nhìn anh, cứ ngẩn ra mãi vẫn chưa định thần lại. Cao Dương Thành nhíu mày không trả lời, liếc mắt nhìn Dương Dương đang ngủ ngon trên giường, ánh mắt lạnh lùng, bất giác dịu dàng hơn. Hoàng Ngân bước nhẹ đến gần anh, hạ giọng nói. Sao anh lại tới lúc này, tan làm rồi ư? Cao Dương Thành đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của cô, sự sưng đỏ đã giảm bớt nhiều. Anh bình thản nhếch môi. Mới vừa làm việc xong, tôi đến thăm nó. tới thì tới, còn mang quà tới làm gì? Anh cứ như vậy sẽ chiều hư nó đấy. Nó vẫn chơi chưa chán món đồ chơi lần trước anh tặng. Cao Dương Thành nhìn cô chăm chú không lên tiếng. Anh chờ một chút, tôi đi rót nước cho anh. Hoàng Ngân nói rồi xoay người đi pha trà cho anh. Không cần. Cao Dương Thành đưa tay kéo Hoàng Ngân ngang ngược xoay người cô để cô quay về phía mình. Ai cho phép cô tự xuất viện? Hoàng Ngân sửng sốt, ánh mắt cô ngẩn ngơ. Lẽ nào hôm nay anh tới chính là để hỏi cô chuyện này sao? Hoàng Ngân cắn chặt môi, tự biết đối lý. Thật ngại quá, không nói cho anh biết trước. Thế nên thà để chồng cô đi đón cô. Cánh tay đang cầm tay Hoàng Ngân của Cao Dương Thành không tự chủ mà nắm chặt hơn. Chân mày Hoàng Ngân hơi nhíu lại, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay anh, bị đau, bèn ngọ nguậy. Không phải, tôi đoán là anh sẽ không để tôi xuất viện cho nên tôi mới tự ý làm, tay tôi bị thương, Vũ Đạt chỉ tới giúp tôi lấy đồ mà thôi. Hoàng Ngân cố gắng giải thích cho anh. Ánh mắt của Cao Dương Thành lóe lên, lực nắm tay cô hơi buông lỏng, nhưng khuôn mặt mê người vẫn nhăn nhó, sắc mặt rất khó chịu. Biết tôi không cho phép nên cố ý đối nghịch với tôi, đúng không? Anh biết rõ tôi không có ý đó. Hoàng Ngân vô tội bĩu môi. Cao Dương Thành hừ một tiếng, nhìn tay trái của cô vẫn đang treo trước ngực, mày kiếm nhíu chặt. Bản thân sắp thành người tàn phế, làm sao chăm sóc được người khác? Có thay thuốc đúng giờ không? Sáng nay Vũ Đạt đã đến thay thuốc giúp tôi rồi. Hoàng Ngân thuận miệng đáp. Ánh mắt của Cao Dương Thành lại trở nên lạnh lẽo, gương mặt nhanh chóng sa sầm xuống, nhịn không được mỉa mai. Đoàn Vũ Đạt anh ta trở thành bác sĩ xương khớp từ lúc nào vậy? Hoàng Ngân nhận ra anh không thoải mái, ánh mắt hơi di chuyển, buồn cười nhìn anh. Bác sĩ Cao, anh có biết anh nói như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang ghen không? Cô trả lại lời nói hôm qua của anh dành cho cô. Ánh mắt của Cao Dương Thành hơi lóe lên, rơi trên gò má thanh tú của Hoàng Ngân, nhìn cô chằm chằm. Tôi ghen đấy, thì sao? Hoàng Ngân hiển nhiên không ngờ người đàn ông này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, lập tức khiến cô nghẹn họng, không biết nói gì cho phải. Khuôn mặt đỏ lên, không dám nhìn anh nữa, cô chỉ lúng túng vuốt mấy sợi tóc trước trán ra đằng sau. Bác sĩ Cao, đừng đùa như vậy. Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch miệng, chớp mắt, khẽ cười nói. Nếu biết tôi đang đùa, cô còn mặt đỏ làm gì? Hoàng Ngân bưng mặt, có chút quẫn bách. Cô có đỏ mặt sao? Chỉ là mặt cô bị sưng đỏ chưa tan thôi mà. Hoàng Ngân chưa kịp đáp lại lời của anh, đã cảm thấy eo bị thắt chặt. Cao Dương Thành vươn tay đặt trên eo cô, ngang ngược ôm cô vào lòng. Khuôn mặt của Hoàng Ngân đột nhiên đỏ lên, hốt hoảng nhìn trộm con trai đang say ngủ trên giường, tay phải đẩy ngực anh. Anh làm gì vậy? Đừng làm loạn, con tôi sẽ nhìn thấy đấy. Cô có biết con trai cô nói gì với tôi không? Cao Dương Thành tất nhiên là không chịu buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực để cô dính sát vào ngực mình, không thể nhúc nhích. Hơi nóng lướt nhẹ qua hơi thở của Hoàng Ngân, đó là hơi thở nam tính thuộc về anh, quyến rũ và mê người, khiến Hoàng Ngân nhất thời rối loạn tinh thần. Nói gì? Cô chớp mắt mấy cái, thở hổn hển hỏi anh. Cao Dương Thành liền nhếch khóe miệng. Nó nói muốn gả mẹ của nó cho tôi. Hả? Hoàng Ngân trợn mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang ngủ trên giường, không ngừng chảy nước miếng, cười mắng một tiếng. Thằng nhỏ xấu xa, cả mẹ cũng bán luôn. Tuy Hoàng Ngân mắng, nhưng ánh mắt nhìn con đều tràn đầy sự yêu thương không thể che giấu. Cao Dương Thành kéo khuôn mặt Hoàng Ngân qua, cười khúc khích nói. Cô cho rằng con trai cô muốn bán mẹ của nó cho tôi thì tôi sẽ chịu mua ư? Trên đời này có chuyện đẹp vậy sao? Hừ, anh còn được đằng chân lân đằng đầu kìa. Này bác sĩ Cao, trước khi anh cân nhắc có nhận hay không thì phải có điều kiện tiên quyết trước, được không vậy? Hoàng Ngân kiêu ngạo chôn mũi. Chỉ có tôi đồng ý, anh mới có tư cách có suy nghĩ nhận hay không, được chứ? Bây giờ tôi không vui, cho nên bây giờ ngay cả cơ hội cân nhắc anh cũng chẳng có. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Đối với Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không những không giận mà còn cười, ngang ngược nâng chiếc cằm quyến rũ của cô, sau đó cúi đầu cắn chặt cằm cô như nghiêm phạt. Này này, anh làm gì vậy? Đau chết đi được. Hoàng Ngân thấp giọng hét. Anh điên à?

thật lãng mạn. Còn bọn họ, dưới ánh nắng của nền trời tuyết, dường như đã hôn nhau lâu đến cả thế kỷ. Ánh nắng chiếu qua từng ngũ quan đẹp mê hồn của hai người đang thân mật. Hai khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc hòa vào cùng với ánh sáng hoàng hôn rực rỡ. Sự yêu kiều ấm áp trong phút chốc tỏa ra cả một sân trượt tuyết. Bên cạnh đó, cậu con trai hạnh phúc liếm từng miếng kẹo bông hồng hồng, ngọt quá, ngọt quá. Trong sân băng không ngừng truyền đến tai những câu bàn tán của du khách. Trời ơi, cảnh tượng này tuyệt vời quá, hạnh phúc quá đi, tôi phải chụp lại, phải chụp lại. Người đàn ông một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của người phụ nữ vào lòng, một tay khác lại nắm chặt đứa con ngồi bên cạnh. Ba người cứ như vậy mà quên đi mọi thứ xung quanh, chìm trong hạnh phúc. Đây mới thực sự là người đàn ông hoàn hảo. Du khách cầm chiếc máy ảnh trên tay, vừa chụp vừa suýt xoa. Ba người bọn họ đều thật đẹp, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có ở Pháp mới có tình yêu lãng mạn như thế này cơ. Mà ở một góc, Khuất Mỹ Hoa kinh ngạc nhìn theo cảnh lãng mạn trong sân trượt tuyết, nghe những lời khen ngợi từ xung quanh. Hai bên nắm tay đang buông thõng, càng lúc càng nắm chặt. Ánh mắt vẫn còn dịu dàng hồi nãy, bỗng chốc biến thành đôi mắt sắc bén, tối sầm lại. Tầm nhìn hướng về phía thằng bé bên cạnh Cao Dương Thành, ánh mắt lạnh lùng, càng lúc càng tối sầm, lạnh đến thấu xương. Mỹ Hoa, đi thôi, đừng nhìn nữa. Hạnh phúc của người khác, chúng ta càng nhìn chỉ càng thêm ghen tị mà thôi. Chúng ta đến bên kia chơi xe trượt tuyết đi. Bạn cô không nhìn được cảnh Khuất Mỹ Hoa vẫn đang đờ đẫn ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, liền vỗ vai lay tỉnh cô. Khuất Mỹ Hoa nhanh chóng thu lại tầm mắt, cố nở một nụ cười mạnh mẽ. Các cậu đi chơi trước đi, tớ gọi cuộc điện thoại này xong ra ngay. Phải rồi, lúc nãy có phải là cậu có chụp lại bức ảnh tình tứ kia không? Lúc về nhớ gửi cho tớ nhé, tớ cũng thích. Được, vậy cậu ra nhanh nhé, ảnh thì sau khi về tớ gửi cho. Bạn cô vẫy vẫy tay, cười rồi rời đi. Khuất Mỹ Hoa hướng tầm mắt nhìn về phía cặp đôi với đứa con mãi không tách khỏi nhau ở trong sân trượt tuyết, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, tuyệt tình, đầy ẩn ý. Cao Dương Thành, Đỗ Hoàng Ngân, các người nghĩ rằng không có tôi sẽ được thuận lợi bên nhau sao? Đừng hòng. Cô xoay người, bước trên nền tuyết dày, đi về phía sân trượt tuyết ngoài trời. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, là tớ đây. Ừ, làm gì? Tìm tớ có việc sao? Cậu đang làm gì đấy? Khuất Mỹ Hoa coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thanh Nga. Tớ đương nhiên là bên cạnh mẹ rồi. Cậu gọi cho tớ có việc gì không? Mẹ cậu không phải là đang ở trong phòng đặc biệt sao? Đúng vậy, mình đang ở ngoài trông đây. Ôi, cậu đúng là hiếu thuận quá. Này, cậu có biết nãy tớ nhìn thấy ai không? Khuất Mỹ Hoa cố ý gợi sự tò mò cho Đỗ Thanh Nga. Ai chứ? Đỗ Thanh Nga tò mò hỏi. Tớ nhìn thấy chị gái cậu đấy, hơn nữa còn dắt theo đứa bé. Đứa bé đó nhìn giống cô ta lắm. Là con trai cô ta à? Con của Đoàn Vũ Đạt với cô ta sao? Khuất Mỹ Hoa có ý thăm dò Đỗ Thanh Nga. Đỗ Thanh Nga ngừng lại, ngắt một lúc mới nói. Được rồi, nếu như cậu đã nhìn thấy rồi thì tớ cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Đứa con này không phải là của anh Vũ Đạt, còn bố đứa bé là ai thì tớ cũng không rõ. Thực ra chị tớ không muốn tớ đi kể chuyện chị ấy có con cho cậu nghe. Này, cậu đừng có đi nói với chị tớ là tớ nói cho cậu biết đấy. Đấy là cậu tự nhìn thấy, tớ không muốn nghe chị tớ lải nhải đâu. Đương nhiên, tớ làm sao có thể đi nói ra việc này được. Chuyện này cũng chả liên quan gì đến tớ, chỉ là tớ hơi tò mò mới hỏi thôi. Khuất Mỹ Hoa mặc dù cười cười nói, nhưng đôi mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh băng. Bàn tay càng lúc càng nắm chặt chiếc điện thoại, trông càng trở nên khiếp sợ. Hóa ra, giữa bọn họ còn có một thằng bé lớn như vậy rồi. Không biết là Ôn Thuần Như có biết sự tồn tại của cháu trai mình không? Nếu như biết được thì sẽ ra sao đây? Sẽ mở lòng từ bi để cho Đỗ Hoàng Ngân bước vào nhà họ Cao sao? Ban đầu cô ta định gửi hết đống ảnh vừa nãy cho Ôn Thuần Như, nhưng giờ xem ra gửi cho bà ta thì chưa biết chừng lại tác thành cho mối nhân duyên chết tiệt này. Sắc mặt của Khuất Mỹ Hoa càng lúc càng khó coi. Cậu gọi điện cho tớ chỉ vì chuyện này thôi à? Đương nhiên là không phải rồi. Khuất Mỹ Hoa cười. Tớ đang cùng đám bạn chơi ở công viên tuyết. Cảnh tuyết hôm nay đẹp lắm, những bông hoa tuyết lãng mạn bay trong ánh nắng vàng. Khuất Mỹ Hoa quay đầu lại, ngắm nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc khiến người ta phát khét ở trong sân trượt tuyết, đôi mắt lạnh lùng, cảm giác có chút nguy hiểm. Rồi nghe cô ta tiếp tục nói: cậu cũng đến đây chơi đi, đến với tớ, đến đây cùng tớ tận hưởng sự lãng mạn nơi đây. Tin tớ đi, cậu nhất định sẽ ngạc nhiên đấy. Đỗ Thanh Nga đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh tuyết rơi tiêu điều bên ngoài, cười rồi hỏi: thực sự đẹp như vậy sao? Ở đây chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và tĩnh mịch của bệnh viện, không có lãng mạn như cậu nói. Đến đi, chả mấy khi cuối tuần, hơn nữa dì cũng khỏe hơn nhiều rồi. Cậu ngày đêm bên cạnh cũng nên cho mình thư giãn một chút chứ. Cậu tin tớ đi, đến đây một chuyến nhất định là không tốn công vô ích đâu. Đỗ Thanh Nga mỉm cười: tớ khả năng bị cậu làm cho thu hút rồi. Vậy thì cứ quyết định vậy nhé. Khuất Mỹ Hoa hé lên nụ cười đầy ẩn ý. Ok, vậy tớ đến muộn chút, giờ bàn giao việc chút với y tá đã, không thì tớ không yên tâm. Được, không vấn đề, vậy thì tớ vẫn đợi cậu, nhanh đến đây nhé. Khuất Mỹ Hoa gác điện thoại, lại quay đầu nhìn Đỗ Hoàng Ngân và Cao Dương Thành ở trong sân trượt tuyết, khóe miệng hé lên nụ cười nham hiểm. Sau đó quay đầu dẫm chân trên tuyết đi lên núi. Cảnh hạnh phúc trong sân trượt tuyết. Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành đẩy tay ra, cả người được tắm mình trong ánh nắng, đón lấy gió, dường như sắp lao về phía thiên đường của hạnh phúc. Tốc độ kích thích này khiến cô không nhịn được mà hét lên. Mắt nhìn theo thân hình sắp đập vào bờ sân trượt tuyết, nhưng đột nhiên người cô bị bờ vai vững chắc chặn đứng lại, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi. Vừa nhìn lên đã nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười làm mê lòng người của Cao Dương Thành. Anh nắm lấy tay cô, ôm lấy cô, dùng tư thế mềm mại nhất xoay tròn cô vài vòng trên nền sân trượt tuyết. Hoàng Ngân ngước đầu lên, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông tuấn tú, lại có sức hút khiến người ta điên đảo trước mắt. Cô cười tít mắt. Hôm nay không phải nhân vật chính là Dương Dương sao? Tại sao cuối cùng người chơi thích thú nhất lại là chúng mình chứ? Bởi vì nó có người tốt hơn chơi theo rồi, không cần chúng ta dẫn dắt nữa. Cao Dương Thành nhẹ nhàng nói, lại ôm Hoàng Ngân xoay thêm một vòng nữa. Chớp mắt cái, Hoàng Ngân đã thấy bé Dương đi trên đôi giày trượt băng, đang trượt băng vui vẻ cùng với đám bạn trong sân trượt. Chúng cười, vui đùa quây thành một nhóm, vui hết chỗ nói. Cho dù lũ trẻ có bị ngã lăn thành một hàng, nhưng vẫn cười như những thiên thần đầy ngây thơ. Sau đó lại mạnh dạn kéo nhau từ nền băng đứng dậy, tiếp tục chơi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của Dương Dương, khóe mắt của Hoàng Ngân không kìm được mà hơi ngấn lệ. Thế giới ngây thơ của bọn trẻ, cho dù có yêu thương nhiều hơn nữa cũng không thể nào thay thế và bù đắp được. Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân nói với cô. Hoàng Ngân chớp mắt, lông mi hơi ướt. Người mẹ như em có phải là vô trách nhiệm không? Đã nhiều năm vậy rồi, Dương Dương đến ngay cả một người bạn cũng không có. Còn em thì sao? Lúc nào cũng nhốt nó trong bệnh viện một mình. Đây là thiên chức của mỗi người mẹ. Cao Dương Thành nựng khuôn mặt cô, nhìn vào nước mắt long lanh trong khóe mắt cô, lòng thương xót nói. Người làm mẹ nào cũng rất lo sợ con mình biến mất khỏi thế giới này ngay trước mắt mình, cho nên sẽ giống như nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng, đó chính là bệnh viện. Bất kỳ một việc làm nguy hiểm nào cũng không dám để con mình thử. Bọn họ hận không thể để con mình vào trong lòng bàn tay, ngậm vào trong miệng. Hận không thể chắn hết tất cả xương gió cho con mình, càng hận không thể chịu đựng tất cả những đau đớn do bệnh tật dày vò. Vì thế mà người mẹ sẽ càng trở nên thận trọng hơn. Đây không phải là sự vô trách nhiệm của người mẹ, mà đây là bản tính của tình mẫu tử vĩ đại. Bởi vì có tình mẹ bao la như biển cả thì mới sinh ra tình yêu cao như núi của cha. Tình yêu cao lớn như núi của cha. Hoàng Ngân chợt đau nhói, ánh mắt càng thêm ngấn lệ. Hóa ra sự hoàn hảo của một gia đình quan trọng nhường nào đến sự trưởng thành của một đứa trẻ. Mắt cô đỏ lên, mũi hít sâu, cảm ơn sự bảo vệ của anh. Hóa ra anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà tương lai còn là một người bố tốt nữa. Cao Dương Thành vỗ lên đầu Hoàng Ngân. Tôi chỉ hy vọng có thể làm tốt mỗi vai trò trong cuộc đời mình. Hoàng Ngân giơ tay phải lên, nắm lấy bàn tay to chắc chắn của anh, trong lòng cảm kích vô cùng. Cảm ơn anh đã cho em sự an ủi, cũng cho em những gợi ý tốt như này. Em cũng sẽ học theo anh, làm tốt từng vai trò trong cuộc đời mình, đặc biệt là vai trò làm mẹ vĩ đại này. Cao Dương Thành đưa mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô. hai tay ôm lấy khuôn mặt vẫn đang dính những giọt nước mắt, ánh mắt sáng rực lên, trầm giọng hỏi cô. Chỉ là thân phận người mẹ này sao? Rõ ràng là một ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Hoàng Ngân lại nghe thấy sự thực lòng mong ngóng một cách rõ rệt. Ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm lấy cô, lồng ngực hơi phập phồng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hoàng Ngân. Mí mắt của Hoàng Ngân chớp chớp, thở nhẹ một hơi, hoang mang nhìn anh, nhưng cuối cùng lại im lặng. Cao Dương Thành thở dài, anh không muốn ép cô nên đành thôi. Anh lúc nào cũng cảm thấy trong lòng cô kỳ thực vẫn vô tình hoặc cố ý trốn tránh tình cảm của anh. Tại sao chứ? Anh không thể hiểu nổi. Anh nâng đầu cô lên, kéo sát cô vào lồng ngực của mình, để cô cách tim mình gần nhất, cho cô nghe rõ tiếng đập mạnh của con tim. Hoặc cô không biết, ở chỗ này từ trước tới giờ chỉ vì cô mà loạn nhịp. Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô càng lúc càng chặt hơn. Em đang sợ điều gì? Cuối cùng thì Cao Dương Thành cũng không nhịn nổi mà hỏi cô. Hoàng Ngân ngây ra, ngước đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt anh Tuấn hút hồn người khác trước mặt cô không rời. Còn anh cũng cúi đầu nhìn cô. Anh nâng cao khuôn mặt mơ hồ của cô lên, khuôn mặt anh Tuấn sát gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú hỏi. Em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao? Mắt Hoàng Ngân run run, mắt lướt qua đôi mắt sáng rực. Cô muốn trốn tránh khỏi vòng tay anh, hoảng sợ không dám nhìn anh nữa. Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành gọi cô, giọng nói trầm xuống, dường như có chút tức giận. Nói là tức giận, chẳng thà nói là bất lực đi, hết cách với cô. Nói tôi nghe, em đang trốn tránh điều gì? Tôi thực sự đáng sợ như vậy sao? Tôi là rắn độc mãnh thú sao? Tại sao mỗi lần cảm nhận được tình cảm của tôi, em lại muốn trốn chạy? Tại sao em không dám đối diện với trái tim tôi, trực tiếp đối diện với trái tim em? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Hoàng Ngân muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt mỗi lúc một tuôn ra. Nhưng Cao Dương Thành nào chịu buông tay, đôi tay càng lúc càng siết chặt khuôn mặt cô. Hai con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, tràn đầy sự bất lực. Bằng lòng bước tiếp cùng tôi về phía trước chứ? Câu nói của anh vừa mới hỏi xong, đôi mắt của Hoàng Ngân không kìm được nước mắt mà cứ thế tuôn trào. Khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến thật nhiều điều. Nghĩ đến những năm tháng trước đó, cô cùng với bộ dạng ngang ngược bướng bỉnh bước vào thế giới của anh, lao vào anh mà gào thét không chút do dự. Cao Dương Thành, không sao cả. Cho dù anh không muốn bước dù chỉ một bước, thì em sẽ vì anh mà bước cả 100 bước. Nhưng kết quả thì sao? Cô đã bước 99 bước. Bước cuối cùng, anh lại bước vì cô. Hóa ra bước 100 bước lại khó khăn đến như vậy. Cao Dương Thành than một câu, đôi mắt đã hơi đỏ, giữ chặt lấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, tiếp tục nói. Khi anh có thể cảm nhận được tấm lòng của em đã lùi lại phía sau một bước. Anh muốn tiến về phía trước, nhưng thứ lỗi cho anh đã từng bị em, một con rắn độc, đã cắn anh không thương tiếc. Anh cũng lo sợ, cũng nghĩ sẽ lùi bước, nhưng loại độc của con rắn độc là em lại giống như một thứ thuốc phiện đáng sợ, kịch độc, lại khiến cho người ta nghiện đến phát điên. Rõ ràng là biết sẽ bị thương, thế nhưng lại không thể kiềm chế được mà chui đầu vào. Cao Dương Thành nói một mạch, thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Đỗ Hoàng Ngân, tôi nói nhiều như vậy, em nghe có hiểu không? Có biết tôi đang nói gì không? Hoàng Ngân khẽ thở dài, chớp mắt, lại chớp mắt. Lồng ngực cô khó chịu đến mức khiến cô không thở nổi, lại nghe giọng nói trầm bổng giống như âm thanh của tiếng đàn violon nhẹ nhàng bên tai cô. Đỗ Hoàng Ngân, tôi đang nói anh yêu em. Em nghe hiểu rồi chứ? Khi anh nói câu này thì cánh tay đã thu vào hết cỡ, làm cô càng tiến sát gần hơn tới ngực anh, sâu thêm một chút nữa. Nếu như anh có thể, anh hận không thể trực tiếp nhét cô vào trong người, hòa vào cùng với xương và máu. Như vậy, cô sẽ không còn đường để mà chạy trốn nữa, không còn nơi nào để mà ẩn náu nữa. Đỗ Hoàng Ngân, anh đang nói anh yêu em đấy. Em có hiểu không? Có cảm nhận được không? Cằm của Cao Dương Thành ép chặt lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt, che đi đôi mắt đang đỏ hoe, dùng con tim cảm nhận sự tồn tại mềm mại trong lòng. Hoàng Ngân khóc ngất không thành tiếng. Tình cảm hoàn toàn không thể khống chế, cả người cô ngã vào lòng anh, khóc thút thít không thành tiếng, gần như không thở nổi. Ba từ này, cô quả thực muốn được nghe nhiều, thế nhưng lại sợ nghe thấy. Lòng cô vô cùng nặng trĩu, cô lo sợ hai người họ sẽ không thể gánh vác được. Tại sao lại phải yêu tôi? Đột nhiên Hoàng Ngân mắt đỏ lên, không kiềm chế nổi, hét vào anh. Tại sao anh lại phải yêu tôi? Cao Dương Thành, đừng yêu tôi. Yêu tôi sẽ không hạnh phúc đâu. Chúng ta không hạnh phúc đâu. Tay cô đẩy anh ra, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tình yêu của anh không nên thuộc về tôi, không dành cho hạng người như tôi. Cao Dương Thành bị cô đẩy ra thì hét lên, hốc mắt đỏ lòm, vằn mắt càng lúc càng nhiều. Anh đưa tay ra, nắm lấy đôi vai gầy gò của cô, không nhẫn nhịn nổi mà hét lên với cô. Tại sao? Tại sao không thể thuộc về em? Đỗ Hoàng Ngân, em cho tôi một lý do. Cho tôi một lý do không thể yêu em. Hoàng Ngân lau nước mắt, nghẹn ngào gào to trả lời anh. Tôi là rắn độc giống như anh nói. Cao Dương Thành, tôi thực sự là một con rắn độc. Anh đừng lại gần tôi. Tôi không thể cho anh nổi tình yêu và hạnh phúc mà anh muốn đâu. Tôi không cho nổi, anh đã biết chưa? Hoàng Ngân cố hết sức đẩy anh ra. Cao Dương Thành ngang ngược dùng tay giữ cằm cô. Sức lực trong đó thật mạnh, giống như một chiếc kìm lạnh buốt đầy sức mạnh, làm cho khuôn mặt của Hoàng Ngân trong phút chốc không thể động đậy. Đỗ Hoàng Ngân, nếu đã không cho được, em tại sao lại còn yêu tôi? Cao Dương Thành hạ thấp giọng xuống nói với cô, hốc mắt đỏ lòm như giận cháy lửa. Tôi không yêu anh, tôi đã không yêu anh từ 4 năm trước rồi, không phải anh đã sớm rõ rồi sao? Mắt Hoàng Ngân đỏ hoe, đáp lời anh. Còn mắt Cao Dương Thành điên đảo, bóp chặt vai cô, càng lúc càng chặt, có thể rõ mồn một nhìn thấy làn da cô nằm giữa những ngón tay dần dần đỏ ửng. Anh đẩy mạnh người cô về phía sau, một tay đè mạnh cơ thể cô lên bức tường lạnh băng. Anh tỉ lên cổ họng cô, châm chọc cô không chút thương tiếc. Không yêu tôi, mà lúc tôi suýt nữa nhiễm AIDS, không màng nguy hiểm của bản thân mà tựa sát vào tôi, ở bên cạnh tôi. Không yêu tôi mà ngày trước ngày tôi kết hôn lại trốn trong phòng hút thuốc. Không yêu tôi mà khi tôi ở bên bờ vực của cái chết lại khóc đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Đỗ Hoàng Ngân, em tự hỏi lại lòng mình đi. Em thực sự không yêu tôi sao? Cao Dương Thành cười lạnh lùng, trong đáy mắt tuyệt vọng tới mức không còn một chút hơi ấm. Em có dám dùng tính mạng để thề với tôi không? Hoàng Ngân ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Đỗ Hoàng Ngân, em thề với trời, nếu như ngay tại lúc này em yêu tôi ra ngoài sẽ bị xe tông chết, bị sét đánh chết. Chỉ cần em dám nói câu này, tôi lập tức sẽ để em đi. Thế nhưng em dám không? Khóe miệng Cao Dương Thành lạnh buốt, nở nụ cười lạnh như băng. Đồ điên! Hoàng Ngân mắt đỏ lên, gằn giọng quát. Không hề ai biết rằng, người đàn ông này một khi đã hận, thì gần như hận đến tận xương tủy. Chỉ có Hoàng Ngân hiểu rõ anh, tuy rằng nét mặt anh hiền hậu, ôn hòa, nhã nhặn, thế nhưng đó chỉ là vì chưa từng trêu chọc anh ta, chưa từng leo lên miệng hổ mà thôi. Anh ta là một con dã thú, một khi bộc lộ thú tính của anh ta, bạn sẽ biết anh ta có một sự hận thù, lạnh lùng mà bạn chưa từng thấy. Cao Dương Thành nắm chặt vai cô, cười lạnh lùng, chất vấn cô. Đỗ Hoàng Ngân, em dám không? Tại sao lại đem tính mạng của mình ra làm trò đùa chứ? Hoàng Ngân mắt đỏ hoe, tức giận nắm chặt tay. Tôi không chơi trò nhạt nhẽo này với anh đâu. Cao Dương Thành châm chọc cô không thương tiếc. Vậy tại sao em không dám? Anh thở gấp, trong chớp mắt cong người, cúi đầu thấp xuống, đớp lấy môi cô một cách điên cuồng. Một nụ hôn thô bạo mà điên dại. Anh gần như cắn xé lấy môi cô, Hoàng Ngân ra sức vùng vẫy, đến mức mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập, vậy mà cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lồng ngực của anh, thậm chí chỉ có thể để mặc anh ra sức hôn điên cuồng, chiếm hữu. Anh giống như một con báo hung tợn bị chọc tức, một tay nâng mạnh mông của Hoàng Ngân lên, ép cô vào bức tường, mặc sức điên cuồng cắn lấy môi cô. Bàn tay to nâng cặp mông mềm mại của cô, ra sức nắn bóp. dường như đang trừng phạt sự trốn tránh và không thành thật của cô. Đỗ Hoàng Ngân, nếu như đã không dám, vậy thì từ nay em thuộc quyền sở hữu của tôi, muốn chạy cũng không có cửa đâu. Câu nói ngang ngược của anh rõ ràng vẫn hàm ẩn sự thích thú và vui mừng. Từ nay tôi ở đâu, em nhất định phải ở đấy. Nụ hôn của anh một lần nữa lại ngang tàn chút lên Hoàng Ngân. Động tác tuy vẫn mạnh mẽ như hồi nãy, nhưng rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều. Anh hôn cô với tình cảm nồng sâu nhất, dày vò đôi môi cô, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt luồn lách tỉ mỉ đôi môi thơm mềm của cô, chăm chú thưởng thức hương vị của cô. Nước mắt của Hoàng Ngân cứ thế tuôn rơi. Tay phải chống cự đánh vào ngực anh. Cao Dương Thành, anh là con báo, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Ai muốn làm người phụ nữ của anh, ai thèm yêu anh chứ? Hoàng Ngân hò hét trong mơ hồ, bị Cao Dương Thành hôn cho phải thay đổi thái độ, nhưng vẫn kháng cự sự thô lỗ và ngang ngược của anh theo cách đầy nũng nịu. Nhưng càng như vậy, Cao Dương Thành lại càng hôn sâu hơn, hôn điên cuồng hơn. Anh thích sự bướng bỉnh nhõng nhẽo này của cô, thích chết đi được. Không muốn làm cũng không kịp rồi, không muốn yêu cũng muộn rồi. Cao Dương Thành cho nụ hôn thích thú điên dại này càng thêm sâu, thêm mạnh hơn nữa. Cho dù hai người hôn tới mức sắp không thở nổi, nhưng vẫn không muốn tách ra khỏi nhau, mà Hoàng Ngân lại càng thê thảm hơn. Đôi môi hoàn toàn đã bị anh giày vò cho vừa đỏ vừa sưng. Anh thì lại hiển nhiên không có ý, cứ thế này buông cô ra. Và thế là màn hôn thứ hai dài cả thế kỷ lại bắt đầu kéo dài. Tuy có thô lỗ, cuồng bạo, ngang ngược, nhưng cũng lâu không kém gì màn hôn nồng cháy thứ nhất. Trên thế gian này, việc làm tuyệt vời nhất chính là khi bạn ôm một người mà bạn yêu, anh ta tự nhiên sẽ ôm bạn càng chặt hơn. Đây là điều Cao Dương Thành nghĩ, nhưng lại càng là suy nghĩ của Hoàng Ngân. Trong không gian sân trượt tuyết, lũ trẻ vẫn đang cười nói nô đùa. Dương Dương, bố mẹ bạn thật là buồn cười, vừa nãy còn thấy bọn họ cãi nhau ác liệt, nhưng giờ lại chơi trò hôn nhau rồi. Dương Dương quay đầu lại nhìn mẹ mình và chú Cao, sau đó lại quay sang nhìn bé gái đáng yêu bên cạnh, tự động đưa tay ra giống như người anh trai nắm lấy tay bé gái, nhoẻn miệng cười. Thế giới của người lớn chúng ta không hiểu đâu. Cũng đúng, bé gái gật đầu đồng tình. Hướng Dương lại quay đầu vừa cười vừa nhìn bố mẹ đang hôn nồng say dưới những bông tuyết, khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Mẹ của mình cuối cùng cũng có bạn trai rồi. Người xuất sắc như chú Cao thực sự trở thành người yêu của mẹ rồi. Thật tốt quá. Túi áo Cao Dương Thành đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Thật không có duyên khi phá vỡ cảnh lãng mạn này. Ban đầu Cao Dương Thành không thèm để ý, không đoái hoài đến tiếng chuông ồn ào đó, tiếp tục hôn người phụ nữ trong lòng anh. Thế mà ai ngờ âm thanh đó vẫn không ngừng tăng lên. Hoàng Ngân thực sự không thể nghe nổi nữa. Cô thở mạnh, đẩy người đàn ông trên người cô ra. Anh nghe điện thoại trước đi, biết đâu là bệnh viện có việc gấp đấy. Cao Dương Thành vẫn hôn chụt một cái lên môi cô. Lúc này vẫn không nỡ rời xa đôi môi cô, quay đi nghe điện thoại theo thói quen. Cuộc điện thoại là từ bệnh viện gọi đến. Hoàng Ngân tựa lưng trên bức tường, thở mạnh từng đợt. Ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai khiến người ta mê đắm của Cao Dương Thành. Những việc vừa xảy ra, cô hầu như vẫn có cảm giác như trong mơ, không hề chân thực. Tim vẫn tiếp tục đập loạn, đôi môi vừa đỏ vừa sưng, trong miệng vẫn còn tràn đầy hương vị mê người của Cao Dương Thành. Câu nói đầy ngang ngược, anh yêu em, vẫn không ngừng văng vẳng bên tai cô, từng tiếng một. Hoàng Ngân không nhịn được lại đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt càng lúc càng rực lửa ấm áp. Lại như cảm nhận được một ánh mắt đang ném về phía mình. Cao Dương Thành đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô. Bốn con mắt nhìn nhau, đôi môi gợi cảm của anh không nhịn được mà nhếch môi cười. Sau đó anh lại quay đầu đi, chăm chú trả lời điện thoại. Cho nên giờ tôi nhất định phải đi một chuyến về bệnh viện sao? Lát tôi sẽ báo lại cho anh, tôi tắt máy đây. Cao Dương Thành cất điện thoại, quay lại nhìn Hoàng Ngân. Anh hơi nghiêng người, tiến sát vào Hoàng Ngân, hai tay tách ra chống vào bên trái Hoàng Ngân, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Ngân hồi lâu, không nói gì cả. Hoàng Ngân bị anh nhìn cho đỏ mặt tía tai,